Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chạy ra sinh thiên. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không hạ thiên kỳ cảm thấy thực lực của chính mình còn không được. Nhưng trên thực tế thật là không có vài người có thể so sánh được với hắn trưởng thành tốc độ. Hắn gia nhập công ty tổng cộng mới bao lâu thời gian? Cũng đã trưởng thành tới rồi loại tình trạng này. Thu hoạch đến vinh dự điểm thậm chí so một ít lão viên chức đều nhiều. Sở dĩ cảm thấy thực lực của chính mình kém quá nhiều. Chủ yếu duyên với hắn sở tiếp xúc đến người. Cùng với tương đối không song vận khí. Ngẫm lại công ty có mấy người mới vừa tiến công ty. Liền sẽ giao cho giống Lãnh Nguyệt như vậy cường đại thực lực bằng hữu. Lại có cái nào người mới vừa tiến công ty liền đụng tới lệ quỷ. Liền trước sau nhìn đến chủ quản cùng cao cấp chủ quản ra tay. Hắn sở dĩ cảm thấy thực lực của chính mình nhược. Chính là bởi vì trước mắt tất cả đều là loại này cao thủ. Gặp được đều là chút những người khác ngộ không đến sự kiện cùng quỷ vật. Nhưng mà trên thực tế, ở những người khác trong mắt, ở phổ thông viên chức này một bậc đứng chung. Hắn đã là không ít người theo không kịp tồn tại, ít nhất ở Nhiếp Phong cùng Vương Tăng Du trong lòng. Hạ Thiên Kỳ chính là bọn họ có không mạng sống cuối cùng hy vọng. Bọn họ sớm tại vừa mới công kích quỷ vật thời điểm. Liền đã thủ đoạn đều xuất hiện, pháp lực cũng bị hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Có thể nói như vậy, nếu con quỷ kia vật trong chốc lát đuổi theo, Hạ Thiên Kỳ chỉ cần mặc kệ bọn họ chết sống. Kia bọn họ trên cơ bản chính là chết chắc rồi. Mặt khác, nếu Hạ Thiên Kỳ lấy bọn họ làm đá kê chân, kia bọn họ đồng dạng cũng rơi vào cái chết không có chỗ chôn kết cục. Mỗi người trong lòng mặt đều thực thấp thỏm lo âu. Nhưng là so với Hạ Thiên Kỳ, Vương Tăng Du cùng Nhiếp Phong trong lòng tắc càng muốn phức tạp nhiều. Thang máy chậm rãi giảm xuống. Hai người cảm thấy thời gian chưa bao giờ có giống hiện tại như vậy chậm quá. Bọn họ thậm chí cảm thấy mỗi một giây đều đi được vô cùng dài lâu. 9 lâu, 8 lâu, 7 lâu, Hạ Thiên Kỳ đã ngửi được tử vong hương vị. Hắn lúc này lại lần nữa cảm giác được kia lệ quỷ khủng bố hơi thở. Nó đuổi theo, điểm này hắn vô cùng khẳng định. Nó muốn tới, Hạ Thiên Kỳ thanh âm run rẩy đối với Nhiếp Phong hai người hét to một tiếng. Tiếp theo không bao lâu. Từ thang máy đỉnh liền truyền ra một tiếng thật lớn đông vang. Nghe đi lên như là có cái gì trọng vật từ chỗ cao nện xuống tới giống nhau. Thang máy phía trên pha lê bị kia thanh đông vang chấn đến dập nát. Hạ Thiên Kỳ nháy mắt quỷ hóa tứ chi. Ánh mắt nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm trên đầu. Cơ hồ liền tại hạ một cái chớp mắt. Hạ Thiên Kỳ đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại. Liền lại hô to một tiếng. Trốn đến ta phía sau. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói, Nhiếp Phong cùng Vương Tăng Du ngốc ngốc điểm điểm. Lúc sau liền trốn đến Hạ Thiên Kỳ phía sau. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ tắc cũng bỗng nhiên phát lực, tiện đà thân mình nhảy dựng lên, huy quyền bay thẳng đến lều đỉnh đánh đi. Hạ Thiên Kỳ này một quyền vừa mới tới gần, liền thấy lều đỉnh ầm ầm bị đâm ra một cái đao thành động. Tiếp theo, một viên giữ tợn đầu liền từ phần ngoài dò xét tiến vào. Lan, Hạ Thiên Kỳ này thế mạnh mẽ chầm một quyền. Trực tiếp đem kia viên giữ tợn đầu đánh bay đi ra ngoài. Tuy rằng là dựa vào đánh lén cho kia quỷ vật một quyền. Nhưng là này một quyền lại đánh Hạ Thiên Kỳ thập phần hết giận. Rốt cuộc mặc kệ thế nào, hắn đều một quyền đánh bay lệ quỷ. Lệ quỷ bị Hạ Thiên Kỳ đánh lén đắc thủ. Tức khắc phát ra một tiếng phẫn nộ quỷ kêu. Đến nỗi thang máy lều đỉnh tắc cũng đã xảy ra đại diện tích tan vỡ. Vương Tăng Du cùng Nhiếp Phong sụi lơ dựa vào thang máy một góc. Đã là đem toàn bộ hy vọng đều đè ở Hạ Thiên Kỳ trên người. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến kia lệ quỷ làm ra trận trưởng. Rốt cuộc lấy bọn họ điểm này nhi thực lực căn bản vô pháp cùng chi đánh bừa. Chỉ có thể liều mạng trốn. Thang máy trước mắt dừng lại ở 2 lâu độ cao. Mắt thấy liền phải giảm xuống đến 1 lâu. Nhưng vào lúc này chờ. Một tiếng thật lớn tiếng vang lần thứ 2 từ lều đỉnh vỡ vụn địa phương truyền tiến vào. Tiếp theo nháy mắt, ở Hạ Thiên Kỳ 3 người tiếng kinh hô chung. Thang máy liền thật mạnh nện ở trên mặt đất. Hạ Thiên Kỳ bởi vì là quỷ vật chi thể, đảo còn không có cái gì đại sự. Chỉ là dưới chân cảm thấy có chút tê dại. Nhưng là Vương Tăng Du cùng Nhiếp Phong liền thảm. Hai người đều thống khổ ngã trên mặt đất. Liên tục thống khổ kêu. Không hề nghi ngờ. Quỷ vật lộng hỏng rồi thang máy. Thế cho nên thang máy ở rơi xuống đất sau. Lý nên mở ra cửa thang máy cũng không có mở ra. Trực tiếp đưa bọn họ vây chết ở bên trong. Hạ Thiên Kỳ một quyền đầu đem cửa thang máy tạp ra một cái động lớn. Nhưng cùng thời gian, quỷ vật kia viên giữ tợn đầu tắc cũng lần thứ hai dò xét tiến vào. Tùy theo mở ra nó kia trương khủng bố miệng. Thật lớn hấp lực lệnh bao gồm Hạ Thiên Kỳ ở bên trong ba người khó có thể đứng vững. Thể trọng vốn là so nhẹ Vương Tăng Du càng là đong đưa lúc lắc. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ một bên tiếp tục tạp đấm cửa thang máy. Một bên đối Vương Tăng Du hai người nhắc nhở nói. Các ngươi hai cái cho nhau bắt lấy lẫn nhau. Không cần buông tay. Quỷ vật miệng chậm rãi trầm xuống. Lều đỉnh rách nát diện tích cũng càng lúc càng lớn. Hạ Thiên Kỳ trái tim đã trầm tới rồi đáy cốc. Chỉ có thể căng ra đầu. Không muốn sống đấm vào cửa thang máy. Hy vọng mau chóng có thể tạp ra cái lỗ thủng. Lấy làm cho bọn họ ba cái có thể từ giữa chạy đi. Hấp lực càng lúc càng lớn. Quỷ vật thân mình cũng càng tiến càng nhiều. Vương Tăng Du cùng Nhiếp Phong cứ việc lẫn nhau bắt lấy lẫn nhau. Nhưng bởi vì ở phía trước thang máy rơi xuống khi bị chút vết thương nhẹ. Phía trước thi triển pháp lực lại hao tổn quá độ. Cho nên hai người loại này dãy giụa cũng không có khởi đến nhiều ít tác dụng. Bọn họ chính khoảng cách quỷ vật miệng càng ngày càng gần. Hạ tiên sinh cứu mạng. Nhiếp Phong không ngừng ở khóc gào thét. Muốn làm Hạ Thiên Kỳ cứu bọn họ. Cũng may là Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng hung hăng một chân đem cửa thang máy đá văng ra một cái động lớn. Lúc này liền xoay tay lại chảo một cái đã bắt được Nhiếp Phong. Nhưng liền ở cái này mấu chốt thượng, kia chỉ lệ quỷ thân mình hoàn toàn từ lều đỉnh rớt xuống dưới. Hai chỉ thô trắng cánh tay nháy mắt hướng về bọn họ chộp tới. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ rảo phá đầu lưỡi. Lợi dụng đau đớn bước ra chính mình một ít tiềm lực. Một tay bắt lấy cửa thang máy tường ngoài. Một tay liều mạng đem Nhiếp Phong cùng Vương Tăng Du hướng cửa thang máy hung hăng một túm. Này một túm dưới, Vương Tăng Du cùng Nhiếp Phong liền đều thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Mà cùng thời gian, quỷ vật thôn thực miệng khổng lồ tắc cũng trực tiếp hạ xuống. Từ thang máy thật mạnh rơi xuống. Lại đến quỷ vật từ lều đỉnh buông xuống. Hạ Thiên Kỳ đem Vương Tăng Du cùng Nhiếp Phong hổ khẩu đoạt thực cứu trở về tới. Này hết thảy đều chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt. Mà tới rồi giây tiếp theo. Hạ Thiên Kỳ liền không chút nghĩ ngợi một phen túm chặt khoảng cách hắn gần nhất Vương Tăng Du. Trực tiếp nhằm phía cửa thang máy vết nứt chỗ. Mà liền ở Hạ Thiên Kỳ lao ra cửa thang máy nháy mắt. Nhiếp Phong thậm chí còn không có từ vừa mới té rớt trong thống khổ phản ứng lại đây. Cả người liền trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ, bị kia lệ quỷ hít vào miệng. Hạ Thiên Kỳ cũng không phải xem Vương Tăng Du là nữ mới cứu, mà là vừa mới cái loại này tình huống. Hắn chỉ có thể đem khoảng cách hắn gần nhất Vương Tăng Du lôi ra tới. Nếu hắn ở chậm một chút, như vậy bọn họ ba cái đều sẽ bị kia lệ quỷ thôn thực rớt. Trên thực tế từ lệ quỷ đột nhiên buông xuống. Đến hắn hiện tại mang theo Vương Tăng Du chạy đi, tổng cộng cũng chỉ có ngắn ngủn hơn 10 giây thời gian. Nhưng mà chính là này ngắn ngủn hơn 10 giây, hắn lại vòng quanh quỷ môn quan đi rồi hảo chút vòng. Hạ Thiên Kỳ một tay dẫn theo Vương Tăng Du, dùng chính mình nhanh nhất tốc độ trốn hướng cạnh cửa, mà kia lệ quỷ tắc cũng theo sát sau đó đuổi tới. Cũng may là Hạ Thiên Kỳ tốc độ rất nhanh, không đợi kia quỷ vật mở miệng. Liền đã để sách theo Vương Tăng Du chạy ra khỏi chung cư lâu. Lúc sau hắn tắc cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng về nơi xa bỏ chạy. Đến nỗi kia chỉ lệ quỷ có thể hay không chạy ra giết người. Vậy không phải hắn có thể quản sự. Ước chừng chạy ra vài con phố. Hạ Thiên Kỳ mới rốt cuộc hai chân nhũn ra ngừng lại. Lại xem vinh dự biểu thượng. Cũng đã xuất hiện xong việc kiện hoàn thành nhắc nhở tin tức. Sự kiện hoàn thành,